vừa lúc nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh từ từ rời khỏi cửa biệt thự. Chỉ là Cố Dư Sinh lên lầu nói với cô mấy câu, bên tai cô lại nghe thấy tiếng hắn và Ngô Hạo nói chuyện sau giờ cơm trưa. Nhất thời cô không có tâm trạng đọc kịch bản, thật vất vả mới bình tâm lại, hắn lại lên làm loạn mọi thứ. Hay là 8 năm trước, lúc cô gọi điện thoại cho hắn là vô ích, cô nên quên hắn đi. Hay là 2 năm trước hắn chỉ ngẫu nhiên gặp cô dùng tất cả dũng khí và can đảm đứng trước mặt hắn. Hắn nói, xin lỗi tiểu thư, tôi nghĩ tôi thật sự không quen biết cô. Lúc đó, giữa cô và hắn đã là kết thúc rồi. Là cô không từ bỏ ý định, cam lòng để hắn chơi đùa như một thứ đồ chơi. Dù sao cũng là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vì lẽ đó cô có đóng thế diễn viên khác đi chăng nữa, cũng chỉ hy vọng níu kéo chút thời gian ngắn ngủi ở bên hắn. Lãng quên chính là điều vô tình nhất. Cô nghĩ, dường như năm đó Cố Dư Sinh chưa từng thích cô. Nếu thích cô, sao có thể dễ dàng quên như vậy? Nếu hắn đã thật sự thích cô, cho dù bây giờ cô có thay đổi hình dáng, hắn cũng phải nhận ra chứ. Thật khổ sở, cứ như vậy bị hắn lãng quên, quên sạch sẽ, quên triệt để. Buổi trưa thứ hai, Tiểu Vương gọi điện thoại nhắc Tần Chỉ Ái tham dự dạ tiệc. Nói là 6 giờ đến đón cô, 5 giờ rưỡi, Tiểu Vương đã đến. Tần Chỉ Ái đã hóa trang xong, tiện tay chọn một bộ lễ phục, một đôi giày cao gót cùng màu, đi xuống lầu. Tiểu Vương đứng cạnh xe chờ cô, nhìn thấy cô đi ra, lập tức mở cửa xe. Tần Chỉ Ái nói, cảm ơn với Tiểu Vương. Khom người vừa mới chuẩn bị lên xe đã nhìn thấy Cố Dư Sinh đang dựa vào ghế xe, nhắm mắt lại. Không phải nói để Tiểu Vương đi đón cô sao? Sao hắn lại ở đây? Cử động của Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bò lên xe, ngồi im bên cạnh Cố Dư Sinh. Tiểu Vương đóng cửa xe, vòng qua đầu xe, lên xe liền khởi động máy. Trong xe rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện với ai. Cố Dư Sinh hoàn toàn không mở mắt ra nhìn Tần Chỉ Ái, từ đầu đến cuối đều bình thản như đang ngủ thiếp đi. Thần kinh Tần Chỉ Ái từ căng thẳng mới dần dần thả lỏng một chút, cô không hề trước mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ chậm chậm chuyển động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, lãng quên chính là điều vô tình nhất. 7. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi ở bên cạnh mình, tầm mắt của Tần Chỉ Ái nhìn hắn chăm chú. 3 ngày không gặp, hình như hắn đã đi cắt tóc, ngắn hơn một chút, lộ ra vầng trán cao, nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo. Hắn nhắm hai mắt, không tạo cho Tần Chỉ Ái áp lực như bình thường, cả người thật nhu hòa, thanh thoát, quần áo xa hoa. Hình ảnh đẹp đến nỗi Tần Chỉ Ái nghĩ mình đang nằm mơ. Tần Chỉ Ái tham lam nhìn hồi lâu, mãi đến khi Cố Dư Sinh nhíu mày lông mi run rẩy, mắt sắp mở ra, cô mới rời tầm mắt, nhìn về phong cảnh trên đường đang không ngừng lùi về phía sau. Cố Dư Sinh vốn muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút, không ngờ thật sự ngủ thiếp đi. Sau khi thức dậy đã nhìn thấy bên cạnh mình có thêm một người, cả người hắn hơi run, sau đó hiểu rõ được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Liền chuyển tư thế ngồi. Tần Chỉ Ái cảm nhận được cử động của Cố Dư Sinh, hắn thật sự tỉnh rồi. Cả người cô giống như hóa đá vậy, không nhúc nhích nổi. Cố Dư Sinh lấy điện thoại ra xem một lát, mệt mỏi giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Hắn liếc qua người bên cạnh, động tác hơi dừng một chút, sau đó quay đầu lại thật chậm, nhìn về phía ngực Tần Chỉ Ái. Cô mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, trước ngực là một cái nơ. Bên trong chiếc nơ bằng tơ lụa có một khe hở, có thể nhìn thấy ngực của cô như ẩn như hiện. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cảnh xuân đó một lúc lâu, chân mày hắn lại cau lại, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu. Cô mặc lễ phục gì vậy? Mặc như không mặc vậy. Cố Dư Sinh giật môi, định mắng cô, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nuốt trở lại. Hắn ăn no rừng mỡ không có chuyện làm sao, quan tâm đến chuyện quần áo của cô làm gì chứ? Coi như là cô không mặc gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến hắn. Trước đây lúc cô đóng một bộ phim truyền hình, không phải còn mặc bikini sao? Lục Bán Thành nói cho hắn biết, hắn cũng không nghĩ sẽ quan tâm như bây giờ. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh buộc tầm mắt của mình rời khỏi ngực của cô, nhìn về phía cửa sổ. Hắn nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau trong chốc lát, tầm mắt lại không nhịn được bắt đầu hướng về phía ngực của cô. Một lần, hai lần,